Chương 121, Thí luyện Ma Sơn. Phương Quý chật chật lưỡi, hỏi, vì sao? Nhan Chi Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, nói, phong ấn Ma Sơn là trách nhiệm của tất cả các tiên môn trong sở quốc, không chỉ có là năm đại tiên môn chúng ta, còn có rất nhiều tiên môn nhị lưu có thực lực hơi yếu, có nhiều tiên môn tọa lạc ở xung quanh Ma Sơn như vậy, bình thường mới có thể chia cắt sạch sẽ tài nguyên ở chung quanh Ma Sơn, cũng chỉ có như vậy, mới có thể vào lúc Ma Sơn thức tỉnh, gắt gao giữ vững tất cả các hướng, không để cho những ma yêu kia trốn thoát, làm hại thiên hạ bách. Tính. Nói đến chỗ này, Nhan Chi Thanh nhẹ nhàng thở dài. Nói, hết lần này tới lần khác tại sở quốc chúng ta vào 2 năm trước đó đã từng phát sinh qua một kiện quái sự, lúc ấy có khoảng chừng 7 phương thế lực tiên môn, không biết là đắc tội với ai, bị người giết sạch sẽ trong vòng một đêm, cho nên, lực lượng tiên môn tại sở quốc bây giờ đã xuất hiện một lỗ hổng lớn. 2 năm trước, Phương Quý bỗng nhiên nghĩ đến Giáp công tử Tần gia nhìn thấy tại Hắc Phong Sơn lúc ấy, ở trong lòng ẩn ẩn run lên. Nhan Chi Thanh ngược lại là không có nhiều lời trong vấn đề này, mà là hít sâu một hơi, nói, lúc đầu chuyện này cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Nhưng hết lần này tới lần khác, Ma Sơn lại có dấu hiệu thức tỉnh vào lúc này, vì vậy đã tác động đến nhiều chuyện khác, dựa vào quy củ tiên môn trước đây, Ma Sơn dù là sinh ra dị biến, cũng không phải là đệ tử Hồng Diệp Cốc chúng ta có thể nhúng tay vào được, nhưng nguyên nhân chính là vì bây giờ lực lượng tiên môn không đủ, cho nên tiên môn đã làm ra một cái quyết định, sẽ chọn lựa một nhóm đệ tử Hồng Diệp Cốc, tiến vào Ma Sơn lịch luyện. Phương Quý nghe đến đây, nhìn không được mà giật mình, hỏi, loại lịch luyện này là có ý tứ gì? Nhan Chi Thanh nói, cái gọi là lịch luyện. Kỳ thật chính là tập kết một nhóm đệ tử tiên môn, tiến vào biên giới Ma Sơn, thu thập các loại linh dược bảo khoáng, tru sát ma yêu sinh sôi chung quanh Ma Sơn, để tránh vào thời điểm Ma Sơn thức tỉnh sẽ dẫn xuất họa loạn. Đương nhiên, một nguyên nhân chủ yếu khác chính là để luyện binh, sớm để cho chúng ta kinh lịch sự quỷ dị của Ma Sơn, để tránh vào thời điểm Ma Sơn thức tỉnh, không có người để dùng. Thế mà còn có chuyện như thế. Phương Quý nghe được lời này, đã là không nhịn được mà cảm thấy động tâm, vội hỏi, vậy các ngươi tới đây là để làm gì? Chúng ta đều đã tiến hành báo danh. Vào lúc này Hứa Nguyệt Nhi liền kể rõ ngọn nguồn. Nói, thực lực của các đệ tử trong Hồng Diệp Cốc là không đồng đều, lại thêm việc ở Ma Sơn có nhiều hung hiểm, cho nên cũng không cưỡng ép cưỡng chế đệ tử Hồng Diệp Cốc tham gia, mà là tự nguyện báo danh, đương nhiên là cũng có hạn chế, chí ít cũng phải có tu vi từ dưỡng tức tầng 6 trở lên mới được, chúng ta vốn là muốn rủ ngươi đi cùng, thế nhưng tu vi của ngươi lại quá thấp. Thế mà còn chê tu vi của ta thấp. Phương Quý khinh thường liếc mắt, bưng cốc trà ở trước mặt của Hứa Nguyệt Nhi trở về. Ở trong lòng thì là suy nghĩ, đi đến Ma Sơn lịch luyện trái lại là rất thú vị. Bất quá nhìn bộ dáng của đoàn người Nhan Chi Thanh, nói không chừng ở bên trong cũng có rất nhiều hung hiểm, mà mình bây giờ cũng đang thiếu tài nguyên, bất quá nghĩ biện pháp kiếm mấy con dê béo so với chạy vào trong Ma Sơn liều mạng là có lời hơn nhiều. Ai, ta cũng không ngờ được tu vi của Phương Quý sư đệ còn chưa có đột phá dưỡng tức tầng 6, ngược lại là đã đường đột. Nhan Chi Thanh sư tỷ cũng hít vào một hơi, nói, lần cơ hội này ngược lại thật sự là không tệ. Tiên môn sẽ không đưa đệ tử Hồng Diệp Cốc đi vào chịu chết, ta đã nghe được tiếng gió, phàm là đệ tử nguyện ý báo danh tham gia thí luyện. Vào trước khi rời núi tiên môn đều sẽ mở ra linh quật một lần, để cho các đệ tử tăng cao tu vi. Vừa nói chuyện, nàng đã có một chút tiếc nuối đứng lên. Chờ một chút. Phương Quý gọi nàng lại, tràn đầy vẻ chờ mong nói, ta cũng muốn báo danh. Ngươi cũng muốn đi báo danh. Phương Quý bỗng nhiên làm ra cái quyết định này, cũng khiến cho đám người Nhan sư tỷ có một chút ngoài ý muốn. Phương Quý nhìn các nàng một chút, nói, các ngươi tới tìm ta không phải chính là muốn lôi kéo ta hay sao? Nhan sư tỷ lộ ra vẻ mặt chần chờ, nói, xác thực là có ý tứ tới mời ngươi báo danh, bất quá tu vi của ngươi. Phương Quý cười ha hả một tiếng, nói, tu vi ta thấp thì sao chứ, ban đầu là ai đã cứu các ngươi? Hắn thốt ra lời này, sắc mặt của Nhan Chi Thanh cùng với mấy người sau lưng nàng liền đều có một chút khó coi. Các nàng tự nhiên là tin tưởng thực lực của Phương Quý. Trên thực tế, lần này các nàng đặc biệt đi đến gặp Phương Quý, chính là bởi vì lúc trước đã từng thấy Phương Quý xuất thủ, biết một thân kiếm đạo của hắn quả thực là không yếu, lại thêm lúc ấy Phương Quý nhìn thấy các nàng gặp nguy nan, liều lĩnh xuất thủ cứu giúp, so sánh với thực lực, phần hiệp nghĩa này mới là khó có được nhất. Thuộc về người có thể phó thác phía sau lưng. Chỉ có một vấn đề là các nàng không ngờ được tu vi của Phương Quý lại thấp như vậy. Trước đây các nàng liền biết sự tình Phương Quý đã từng một hơi tiêu hết 7.000 điểm công đức để mua sắm tài nguyên, ngoài trừ sợ hãi thán phục đối với đại thủ bút của hắn, cũng đều cảm thấy hắn trải qua khoảng thời gian tu luyện này, tu vi chắc hẳn đã có tinh tiến, vượt qua bậc cửa dưỡng tức tầng 6 là không có vấn đề, nhưng không ngờ được, Phương Quý tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy, nhưng vẫn là dưỡng tức tầng 5, thậm chí còn là hạ giai. Chúng ta cũng không phải là ngại tu vi của Phương Quý sư đệ thấp, chỉ là tiên môn tự có quy củ. Vào lúc này Mạnh Kinh Hồn cũng mở miệng nói, mặc dù tiên môn bởi vì không có đủ nhân thủ nên mới cho đệ tử Hồng Diệp Cốc một cái cơ hội như vậy, nhưng dù sao không phải là muốn để cho đệ tử Hồng Diệp Cốc đi chịu chết, cho nên mới cần phải báo danh, yêu cầu thấp nhất cũng phải là dưỡng tức tầng 6, trước đó chúng ta đều vội vã tăng cao tu vi chính là vì cái nguyên nhân này, bây giờ tu vi của ngươi không đủ, muốn báo danh, chỉ sợ là tiên môn sẽ không đồng ý. Hứa Nguyệt Nhi chen miệng nói, huống hồ thời gian diện bích của ngươi bây giờ cũng chưa có hết. Phương Quý xoa xoa cái cằm, trầm ngâm nói, muốn báo danh là sẽ luôn luôn có biện pháp. Nhan Chi Thanh sư tỷ gật đầu nhẹ, nói, nếu đã tới tìm ngươi, ta cũng đã nghĩ qua về cái vấn đề này, sự tình diện bích là cũng dễ nói, mặc dù quy củ của tiên môn xâm nghiêm, nhưng vào thời điểm đặc thù, cũng sẽ luôn có một chút trường hợp đặc biệt, ngươi là tự nguyện báo danh, giải quyết vấn đề vì tiên môn, sự tình diện bích ngược lại là dễ nói. Cùng lắm thì dùng danh nghĩa lấy công chuộc tội, đừng nói là ngươi, coi như là Lữ Phi Nham cũng có thể mượn cái lý do này để rời khỏi Tư Quá Nhai, chỉ là sự tình tu vi lại khó mà nói. Chương 122, nghênh ngang Phương Quý nghĩ nghĩ, nói, các ngươi cứ nói sự tình báo danh cho ta sẽ tự giải quyết. Mấy người Nhan Chi Thanh cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, đành phải nói ra tất cả sự vụ một lần, ngồi thêm một lúc mới rời đi. Phương Quý thổ nạp một hồi ở trong sơn cốc, cắt cho Giả Trư Vương một chút cỏ, chờ đến buổi trưa, A Khổ tới giặt quần áo nấu cơm, liền nói cho A Khổ về sự tình thí luyện ma sơn một lần, A Khổ nghe vậy cũng khổ não vào đầu, nói, Phương Quý sư đệ, ma sơn từ trước đến giờ là chỗ hung hiểm nhất, ngươi cũng đã từng tham gia thí luyện thập lý cốc. Thế nhưng là biết ở trong thập lý cốc hung hiểm cỡ nào đúng không? Nhưng ma vật cùng với cấm chế trong thập lý cốc đều là mô phỏng hoàn cảnh ở xung quanh ma sơn. Mà ma vật ở trong ma sơn còn muốn đáng sợ hơn vạn phần so với thập lý cốc. Nói xong hắn liền đau khổ khuyên bảo, hãy ở lại phía sau núi luyện kiếm thật tốt, ngươi ở trong một thời gian ngắn như vậy liền luyện thái bạch cửu kiếm ca đến loại trình độ này, thực sự là trước đó chưa từng có, nếu như có thể lĩnh hội nhiều thêm vài kiếm, tiên sinh nói không chừng sẽ. Ở lại luyện kiếm ở phía sau núi là vô dụng, chỉ có đi ra ngoài lăn lộn vài lần mới có tác dụng. Phương Quý nói với A Khổ, ngươi không thấy ta đi ra ngoài một lần. Sau khi trở về liền nắm giữ một kiếm nhập thần. A Khổ nghe thế liền rung động nửa ngày, nói, cũng có đạo lý, nhưng ta cũng không giúp ngươi được việc này. Phương Quý lắc đầu, cười nói, ai muốn ngươi giúp, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nói xong, nụ cười ở trên mặt của hắn càng ngày càng thần bí, nói, trước đó tiên sinh đến tột cùng là có dạng địa vị gì ở tiên môn. Lại nói hắn mỗi ngày đều nói mình là phế nhân. Ta nhìn như thế nào cũng đều không thấy hắn có chỗ nào phế, chỉ là có một chút lười. A Khổ nghe lời này cũng có một chút xuất thần, qua nửa ngày mới nói, Phương Quý sư đệ. Không thể nói đến sự tình của tiên sinh, hắn không thích người khác nói đến chuyện trước kia của hắn, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, trước kia tiên sinh tuyệt đối không phải là dạng này, nếu ngươi hỏi địa vị trước kia của hắn mà nói, Thái Bạch Tông khai sơn lập đạo vào 300 năm trước, liền có một nửa công lao của tiên sinh. Là cấp nguyên lão. Phương Quý nghe thế cũng có một chút cảm khái, cười nói, vậy thì liền không thành vấn đề. A Khổ trơ mắt nhìn Phương Quý tràn đầy lòng tin chạy về trong nhà có thay y phục, chải tóc, lại đội mũ tròn lên, đeo giày da trâu, ăn mặc như một tiểu thiếu gia nhà giàu chạy ra ngoài. Ai, ngươi đi ra ngoài nghênh ngang như thế, người bên ngoài hỏi ngươi thì phải làm sao bây giờ? Mắt thấy Phương Quý muốn rời khỏi phía sau núi, A Khổ vội vàng hỏi một câu. Yên tâm, ta có biện pháp. Phương Quý chân đạp phi kiếm bay ra phía xa xa trả lời một câu, tiếp đó liền biến mất tại giữa vách núi. Vẫn là ở trong núi náo nhiệt hơn. Bị nhốt ở sau núi hơn nửa năm, mặc dù mỗi ngày cũng đều luyện kiếm, tu luyện, nhưng Phương Quý ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy phiền muộn, bây giờ đi tới Hồng Diệp Cốc nhộn nhịp, Phương Quý cuối cùng cũng cảm thấy lòng dạ mở rộng hơn rất nhiều, dọc theo đường đi. gặp được không ít đệ tử Hồng Diệp Cốc mặc áo bào đỏ, cũng mặc kệ có quen hay không quen, cười ha hả gọi tên của đối phương, đạp trên phi kiếm bay lướt qua. Người vừa rồi là Quỷ Ảnh Tử Phương Quý, hắn không phải là bị nhốt ở phía sau núi sao? Trên đường đi cũng có không ít đệ tử Hồng Diệp Cốc nhận ra hắn, đều kinh ngạc hỏi thăm lẫn nhau. Phương Quý chân đạp Quỷ Linh Kiếm, hóa thành một cái bóng đỏ, bay ngang qua Hồng Diệp Cốc, tiến thẳng đến Công Đức Điện, chỉ thấy Công Đức Điện bây giờ vẫn như cũ, chỉ là ở bên trái Thiên Điện đang có không ít đệ tử Hồng Diệp Cốc quanh quẩn một chỗ. Có người hạ quyết tâm đi vào trong Thiên Điện, lộ ra vẻ mặt vẻ kiên nghị, cũng có người do dự thật lâu, nhưng vẫn là quay người đi xuống núi, lộ ra bộ dáng nhẹ nhõm. Chắc hẳn những người này đều là đệ tử Hồng Diệp Cốc báo danh tham gia thí luyện Ma Sơn. Tiên môn tự có quy củ của tiên môn, đệ tử Hồng Diệp Cốc chỉ cần có thể đạt đến luyện khí tầng 8, số lượng công đức đạt đến 100.000, liền có thể tiến vào Thanh Khê Cốc, tìm kiếm cơ duyên trúc cơ, bởi vì vậy từ một trình độ nào đó mà nói, đệ tử Thanh Khê Cốc mới là tinh anh của tiên môn, là thiên kiêu chân chính, ở bên trong cũng có người leo lên từng bước một từ Ô Sơn Cốc. Cũng có một số thiên kiêu mà tiên môn trực tiếp đặt ở Thanh Khê Cốc để bồi dưỡng. Mà có quan hệ tới tất cả sự tình về Ma Sơn, trước đó đều là do đệ tử Thanh Khê Cốc giải quyết, hung hiểm ở bên trong là do đệ tử Thanh Khê Cốc gánh vác, tạo hóa cùng với kỳ ngộ ở bên trong cũng là do đệ tử Thanh Khê Cốc nhận được, nếu như không phải là bây giờ không có đủ nhân thủ, tiên môn cũng sẽ không cấp cho đệ tử Hồng Diệp Cốc loại cơ hội này, nhưng loại cơ hội này cũng không phải là đệ tử Hồng Diệp Cốc có thể khiêu chiến. Tham gia một lần lịch luyện như thế, tất nhiên là có khả năng kiếm được nhiều công đức. Tu vi tăng thêm, cũng có khả năng sẽ trực tiếp mất mạng. Ở trong đám đệ tử Hồng Diệp Cốc, cũng có không ít kẻ có tu vi đột phá dưỡng tức tầng 6, nhưng đến tột cùng lựa chọn thế nào, thì phải xem bọn hắn nghĩ như thế nào. Ha ha, đều tránh ra cho ta, Phương Quý lão gia đến báo danh. Phương Quý cười to một tiếng, cũng không nhảy xuống phi kiếm, bay vọt về phía Công Đức Điện. Đám đệ tử ở phía trước Công Đức Điện nhìn thấy kiếm quang bức người, vội vàng tránh sang một bên, dương mắt thấy ở trên thân kiếm chính là Phương Quý, ở trong lòng cũng đều thất kinh, không biết hắn vì sao lại sớm đi ra sau núi. Lại có người nghĩ, ở trong hai người mới xuất ra danh tiếng lúc trước, Triệu Thái Hợp đã báo danh vào lúc đầu, Phương Quý thế mà cũng chạy tới. Là ngươi. Bây giờ ở trong Công Đức Điện, có một vị chấp sự mặc áo bào cho nghe tiếng chạy tới. Thấy được Phương Quý đang nhảy xuống từ trên phi kiếm, cũng là nhướng mày, hắn chính là người tuyên bố số lượng công đức của Phương Quý lúc trước, tự nhiên biết rõ sự tình Phương Quý bị nhốt ở phía sau núi, vội vã quát, đứa nhỏ kia, ngươi không phải là đang bị phạt diện bích ở phía sau núi sao? Ai cho phép ngươi rời khỏi sau núi? Phương Quý thu Quỷ Linh Kiếm vào trong hộp. Không thèm quan tâm đến hắn, nói, Mạc tiên sinh cho phép. Vị chấp sự mặc áo bào cho kia nghe vậy liền khẽ giật mình nói, vị ở sau núi kia. Một đống lời nói ở trong lòng vào sau khi nghe lời nói của Phương Quý cũng không còn nói ra được. Phương Quý thì trực tiếp xông vào Thiên Điện, quét ánh mắt qua, liền thấy được ở trước điện bày biện một chiếc bàn ngọc, ở phía sau bàn ngọc có một vị chấp sự áo xanh đang chấp bút ghi chép, bên cạnh đặt một chồng danh sách, hắn liền sải bước đi qua, đi đến trước bàn ngọc, chân thành nói, đệ tử là Hồng Diệp Cốc Phương Quý. Chuyên tới để báo danh tham gia thí luyện Ma Sơn. Phân ưu giải nạn vì tiên môn. Chương 123, Thái Bạch Tiên Giám vị chấp sự áo xanh kia ngẩng đầu nhìn Phương Quý một chút, cau mày hỏi, ngươi bây giờ có tu vi như thế nào? Đang khí trận phù, am hiểu vật gì? Phương Quý nói một cách hùng hồn, dưỡng tức tầng 5, đang khí trận phù một mực không hiểu. Chỉ biết đánh nhau. Vị chấp sự áo xanh kia đặt bút lên bàn, giơ tay lên nói, đi đi đi, đã nói rõ ràng rồi, người báo danh cần phải có tu vi thấp nhất đạt tới dưỡng tức tầng 6, lại chí ít phải tinh thông một đạo bên trong đan khí trận phù, tu vi của ngươi chỉ là dưỡng tức tầng 5, lại chỉ biết chiến pháp, ai nói là ngươi có thể báo danh. Phương Quý cười ha hả. Cúi thấp người, đắc ý nói, Mạc tiên sinh nói, ngươi có ý kiến gì? Vì ở sau núi kia bảo hắn đi tham gia thí luyện Ma Sơn. Vị chấp sự áo xanh ở trong Công Đức Điện nghe lời nói của Phương Quý, cũng không khỏi nhíu mày. Vô luận là kỳ hạn diện bích chưa tới, hay là tu vi không đủ, Phương Quý cũng đều không thể tham gia lần thí luyện Ma Sơn này, nhưng hết lần này tới lần khác, nghe được đây là ý tứ của vị ở sau núi kia, bọn hắn lại không dám cự tuyệt, không có gì khác, vị ở sau núi kia mặc dù đã lâu không để ý tới sự tình, nhưng thân phận của hắn ở trong mắt của những người Thái Bạch Tông thế hệ trước này vẫn là vô cùng có phân lượng. Có ai dám không để lời hắn nói vào mắt? Chỉ là khiến cho bọn hắn không hiểu là, vị ở sau núi kia không phải là từ trước đến nay không hỏi thế sự hay sao? Hắn trước kia cũng không phải là chưa từng thu đệ tử, thậm chí là tiên môn vị không để cho truyền thừa của hắn đoạn tuyệt, cũng đã tự mình chọn lựa qua không ít đệ tử có thiên tư hơn người đi học kiếm đạo của hắn, nhưng không có ai mà không phải là lãng phí thời gian, bởi vì duyên cớ không muốn tiếp tục lãng phí thời gian và tiền đồ của đệ tử, dần dà, tiên môn cũng không biết được là những đệ tử này có tư chất quá kém, hay là vị ở sau núi kia không muốn truyền kiếm đạo. Bởi vì vậy mới đoạn tuyệt cái ý niệm này. Ngược lại là không ngờ được, bây giờ đứa nhỏ bái làm môn hạ ở phía sau núi này, ngược lại là rất được hắn chú ý, không chỉ là vào thời điểm Hùng trưởng lão xử lý sự vụ, vị kia đã tự mình hỏi tới, thậm chí là sự tình thí luyện bây giờ, hắn cũng cố ý an bài đứa nhỏ này tới. Cũng không phải là những chấp sự này dễ bị lừa gạt, chủ yếu là không ngờ được Phương Quý lại dám giả mạo mệnh lệnh của sư trưởng. Huống hồ là bọn hắn vừa lộ ra sự nghi ngờ, Phương Quý cũng liền nói một câu, không tin thì các ngươi hãy đi ra sau núi hỏi đi. Sau khi trải qua sự kiện của Hùng trưởng lão hắn liền hiểu, lấy tu vi cùng với thân phận, địa vị của Hùng trưởng lão, bị A Khổ quát tháo ở trước mặt mọi người, mất hết mặt mũi, cũng không dám chạy tới phía sau núi chứng thực một lần, huống chi là những vị chấp sự cùng với trưởng lão phổ thông ở trước mắt này. Rơi vào đường cùng, bọn hắn cũng chỉ có thể để cho Phương Quý báo danh, đóng một dấu ấn lên trên bản tên của hắn. Có đạo lạc ấn này, Phương Quý liền có thể nhận được sự giúp đỡ của tiên môn. Cầm bản tên đi ra khỏi công đức điện, ở trong lòng của Phương Quý rất là mừng rỡ. Những sự giúp đỡ khác hắn cũng không đặt ở trong mắt, nhưng lần cơ hội tiến vào linh quật này lại là cực kỳ trân quý. Linh quật tiên môn, chính là một số động phủ đặc biệt. Thái Bạch Tông có đại trận hộ sơn, vừa có thể phòng bị ngoại địch đột kích, lại có thể điều động các đạo linh mạch dưới núi, hội tụ các loại linh huyệt, cung cấp cho môn nhân tu hành, mà linh quật chính là động phủ đặc biệt, chỗ mà linh mạch giao nhau, ở trong đó không chỉ có linh khí nồng đậm đến trình độ khó có thể tưởng tượng, càng là thông qua các loại pháp trận tinh diệu, khiến cho những linh quật này có được các loại hữu ích khác biệt cho tu hành. Có thể nói, những linh quật này chính là tài nguyên tu hành tốt nhất ở trong tiên môn. So với các loại linh đan cũng đều tốt hơn. Tiến thêm một bước, những linh quật này liền có thể được xưng tụng là động thiên phúc địa. Tu hành ở trong những linh quật này, vô luận là tăng cao tu vi hay là củng cố căn cơ, đều rất là có diệu dụng. Đã từng có đệ tử tiên môn lập ra kỷ lục thần dị tu hành ở trong linh quật, trong một ngày liền tăng liên tục 3 tầng cảnh giới dưỡng tức. Chỉ bất quá, cũng chính là bởi vì linh quật trân quý, cho nên đệ tử bình thường có cầu cũng không được. Vào ngày bình thường, linh quật chính là chuyên môn chuẩn bị cho đệ tử Thanh Khê Cốc, hơn nữa coi như là đệ tử Thanh Khê Cốc, cũng cần giao nộp công đức nhất định, hoặc là lập ra đại công cho tiên môn, mới có thể đi vào một lần, dù sao thì đối với tiên môn mà nói, linh khí ở trong linh quật cũng cần thời gian nhất định để tích lũy, nếu như để cho các đệ tử đi vào tu hành một cách tự do, vậy thì tiêu hao cũng thực sự quá lớn. Bây giờ ta tu luyện dưỡng tức quyết trong cửu linh chính điển. Nhu cầu đối với linh khí là quá to lớn, đan dược tài nguyên phổ thông đã rất khó thỏa mãn ta, bây giờ tiên môn vì chuyến đi đến Ma Sơn. Mở ra linh quật đối với đệ tử Hồng Diệp Cốc, chính là một cơ hội khó có được nhất của ta. Ông cái ý niệm này ở trong lòng, Phương Quý cho dù là một khắc cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy về phía phương hướng Thanh Khê Cốc. Thái Bạch Tông có tổng cộng 3 đại linh quật, tất cả đều tọa lạc tại phụ cận Thanh Khê Cốc, ở trên một mảnh vách núi nghiêng nghiêng. Có nhiều đỉnh núi chung quanh, trên đỉnh có phù văn long phi phong vũ, san sát tứ phương, dùng để trấn áp linh khí ở nơi đây. Đi dọc theo một con đường quanh co, liền có thể nhìn thấy một bệ đá, ở giữa bệ đá có đặt 3 cái bồ đoàn. Ở phía trên có mấy vị trưởng lão đang ngồi xếp bằng, mà 3 cánh cổng ở phía sau mấy vị trưởng lão này, chính là 3 đại linh quật, bây giờ ở trên bệ đá đã có 10 mấy người xếp hàng, chờ đợi tiến vào trong linh quật. Phương Quý đã lên núi. Quan sát trái phải một phen, liền vỗ vỗ vào bả vai của một kẻ mập mạp mặc áo lam, nói, huynh đệ, nơi này chính là 3 đại linh quật đúng không, làm thế nào mới có thể đi vào? Tiểu mập mạp áo lam quay đầu lại nhìn thấy Phương Quý, ngược lại là khẽ giật mình, nói, ngươi là quỷ ảnh tử Phương sư đệ. Hành ngộ hành ngộ. Hành ngộ hành ngộ. Phương Quý cũng không ngờ được chính mình bây giờ cũng đã trở thành danh nhân, đi đến chỗ nào cũng đều bị người nhận ra, khiêm tốn đáp lễ, nói, ta cũng báo danh tham gia thí luyện ma sơn, chính là đến linh quật để tăng cao tu vi, lại không biết muốn đi vào là cần phải làm như thế nào. Tiểu mập mạp áo lam cười nói, Phương Quý sư đệ có danh xưng là người mới mạnh nhất, ta liền đoán được ngươi sẽ tham gia thí luyện ma sơn, ngươi cũng đã nhìn thấy, ở sau lưng của mấy vị trưởng lão chính là ba đại linh quật, chúng ta đã báo danh, cho nên đều sẽ có cơ hội đi vào một chuyến, chỉ bất quá ba đại linh quật cũng đều có khác biệt. Khác biệt ở trong đó là rất nhiều, trước khi ngươi đến đây, không có đọc qua Thái Bạch Tiên Giám sao? Ở phía trên có ghi chép kỹ càng. Chương 124, Tiểu Mập Mạp Thái Bạch Tiên Giám. Phương Quý cau mày, hỏi, ở nơi nào có? Ở chỗ ta liền có, cho ngươi mượn đọc cũng không sao. Tiểu Mập Mạp áo lam lấy ra từ trong túi càn khôn bên hông một cuốn tiên giám đưa cho Phương Quý, nói, đừng khách khí. Từng. Phương Quý nhận lấy tiên giám, lật ra vài trang, quả nhiên nhìn thấy ở bên trên có các loại ghi chép quan hệ với linh quật, vô cùng tường tận. Thượng giai, trung giai, hạ giai. Vừa đọc qua Phương Quý liền nhíu mày, phát hiện ra linh quật còn muốn phức tạp hơn so với trong tưởng tượng của chính mình. Linh quật vốn là phúc địa tiên môn. Ở bên trong có linh khí dư dả, đối với tăng cao tu vi có lợi rất lớn. Nhưng loại phúc địa này cũng không phải là người người đều có phúc hưởng thụ. Chỗ căn bản nhất vẫn là phải nhìn vào thể chất, cùng với quá trình tu hành. Chuyện này giống như là chế tạo một cái thùng nước bình thường. Thùng nước chế tạo ra càng lớn, vào thời điểm tiến vào linh quật, liền có thể nhận được càng nhiều nước, đương nhiên, thùng nước còn phải rắn chắc, không có chỗ hỏng, nếu không sẽ rỉ nước. Ba đại linh quật cũng đều có đặc điểm khác nhau, dù sao thì cũng được phân chia cấp độ, chính là linh quật hạ giai. Thích hợp nhất với những đệ tử bình thường mặc dù tu hành chăm chỉ, nhưng thiếu khuyết tài nguyên kia, tiến vào linh quật hạ giai, trên cơ bản là để đền bù linh khí cần thiết cho bọn hắn. Linh quật trung giai thì là thích hợp với một số đệ tử có tu vi cao hơn, thấp nhất cũng phải là dưỡng tức tầng 6, tu vi của những người này cao hơn so với đệ tử bình thường, năng lực chịu đựng của nhục thân cũng mạnh hơn một chút so với đệ tử bình thường, cho nên vừa lúc có thể mượn nhờ linh khí ở trong linh quật trung giai khiến cho tu vi của mình cất cao thêm một đoạn. Mà linh quật thượng giai thì là chỉ có thiên tài tu hành siêu quần bạc tụy mới thích hợp. Bậc đệ tử này vốn là có nhục thân cường hãn. Năng lực dẫn đạo của kinh mạch đối với linh khí cũng viễn siêu thường nhân, cũng chỉ có bọn hắn sau khi tiến vào linh quật thượng giai mới có thể tiếp nhận nhiều linh khí như vậy cưỡng ép xâm nhập vào trong cơ thể mà sẽ không mất đi thần trí, phá hủy căn cơ, cũng có thể vào sau đó từ từ dẫn đạo, hóa linh khí thành pháp lực của mình, tu vi tiến thêm một bước. Phức tạp như vậy sao, làm sao có thể phán đoán dễ dàng được chứ? Phương Quý nhíu mày, hỏi, chẳng lẽ không có phương pháp đơn giản hơn? Có. Tiểu mập mạp áo lam ở bên cạnh nói, ở dưới tình huống bình thường. Đều là do các trưởng lão giúp đỡ lựa chọn, nhưng chính chúng ta cũng có thể kiểm tra đo lường đại khái một phen, phân chia thành ba đại linh quật, nói trắng ra chính là trình độ linh khí tinh thuần khác biệt, chúng ta cũng giống như vậy, đại thể mà nói, linh khí càng tinh thuần, liền cần phải tiến vào linh quật cao cấp hơn mới có thể thu được đầy đủ tạo hóa, điều này cần phải kiểm tra đo lường. Phương Quý ngẩng đầu nhìn về phía tiểu mập mạp áo lam miệng lưỡi lưu loát, hỏi, làm như thế nào để kiểm tra đo lường? Tiểu mập mạp áo lam hiếu kỳ nhìn Phương Quý một chút, hỏi, tiên môn chính là có một loại ngọc bội chuyên môn dùng để kiểm tra đo lường linh khí. Ngươi không biết sao? Phương Quý lắc đầu, hắn thật đúng là không biết, hiếu kỳ hỏi, có thể tìm được ở chỗ nào? Ở chỗ ta liền có. Tiểu mập mạp áo lam lục lọi trong túi càn khôn một lúc. Lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Phương Quý. Phương Quý nhất thời có một chút hiếu kỳ nhìn hắn một cái, vẫn là nhận lấy ngọc bội, đưa một sợi linh tức vào trong đó, lúc này tiểu mập mạp ở bên cạnh liền tiến hành giới thiệu, khối ngọc bội này linh mẫn dị thường đối với linh khí càng tinh thuần, màu sắc của ngọc bội sẽ càng đỏ, màu nhạt thì thích hợp với linh quật hạ giai, nếu là màu đậm, sẽ thích hợp với linh quật trung giai. Vừa nói hắn vừa nhìn vào ngọc bội, chợt giật nảy mình nói, huynh đệ, tại sao ngươi lại có màu đen? Lúc này Phương Quý cũng đang lộ ra vẻ mặt cổ quái nhìn ngọc bội, một khối ngọc bội đang yên đang lành, lúc đầu hắn rót linh tức vào vẫn chỉ là hiện ra màu đỏ nhàn nhạt, ai ngờ được màu sắc lại bỗng nhiên trở nên càng ngày càng đậm, sau đó biến thành màu đen. Chẳng lẽ là ngọc bội của ta đã để quá lâu, cho nên xảy ra vấn đề? Tiểu mập mạp áo lam nhận lấy ngọc bội của chính mình, tiến hành dò xét trái phải, tràn đầy nghi hoặc. Phương Quý âm thầm suy nghĩ. Ngược lại là mơ hồ đoán ra được đáp án, hẳn không phải là ngọc bội của tiểu mập mạp áo lam này xảy ra vấn đề, mà là linh tức của chính mình quá mạnh, đã vượt xa đồng môn phổ thông, phẩm chất ngọc bội của tiểu mập mạp này quá thấp, còn chưa đủ trình độ để kiểm tra đo lường linh tức của chính mình. Quả nhiên là không thể tồn trữ hàng hóa quá lâu. Ngay vào lúc Phương Quý đang suy nghĩ ở trong lòng, tiểu mập mạp áo lam ở bên cạnh liền thở dài nói một câu, tiếp đó liền khuyên nhủ Phương Quý, ngọc bội xảy ra vấn đề cũng không sao, còn có một loại phương pháp kiểm tra đo lường. Chính là tìm một loại minh quang phù, loại phù triện này có thể phản ứng với trình độ linh khí mỏng manh của ngươi, ngươi thiếu thốn đối với linh khí càng nặng, linh phù sẽ càng ảm đạm, linh khí ở trong cơ thể càng sung mãn, linh phù sẽ càng sáng tỏ. Thông qua loại linh phù này cũng có thể phán đoán ra bản thân thích hợp với loại linh quật nào. Phương Quý nghe thế liền dương mắt nhìn hắn, hỏi, phải đi tìm loại linh phù đó ở nơi nào? Ở chỗ ta liền có. Tiểu mập mạp áo lục lọi ở trong túi càn khôn, móc ra một tấm linh phù đưa cho Phương Quý, nói, chỉ cần dán lên trên trán là được. Trong ánh mắt Phương Quý nhìn hắn lập tức trở nên có một chút cổ quái. Tiểu mập mạp áo lam hỏi, sao thế? Phương Quý hỏi, ta muốn ăn kẹo hồ lô thì ngươi có hay không? Ngươi nói đùa gì thế? Tiểu mập mạp áo lam im lặng nhìn Phương Quý, nửa ngày mới mở túi càng không ra, xuất ra nửa quả mứt đã biến thành màu đen, nói, chỉ còn có một nửa, ngươi có cần hay không? Tiên môn thật đúng là lắm nhân tài. Phương Quý tán thưởng một câu từ trong đáy lòng mới nhận lấy linh phù ở trong tay của tiểu mập mạp áo lam, dán vào trên trán của mình. Hắn vốn cho rằng dựa vào linh tức cường đại của chính mình, tấm linh phù này tất nhiên sẽ tỏa ra ánh sáng chói lọi, lại không ngờ được. Tiểu mập mạp áo lam nhìn Phương Quý một chút, lập tức đổi sắc mặt, nói, Phương Quý sư đệ, ngươi đây là từ sau khi tiến vào tiên môn liền không có nếm qua linh đan sao? Ta chưa từng ăn linh đan. Phương Quý bị câu hỏi này của đối phương làm cho kinh ngạc, nói, mỗi ngày ta ăn linh đan giống như là ăn cơm đấy. Vào lúc này tiểu mập mạp áo lam đã lấy ra một chiếc gương, chiếu cho Phương Quý xem xong cũng có một chút ngoài ý muốn, chỉ thấy linh phù dán ở trên trán của mình, thế mà tản ra quang mang ảm đạm, nhìn qua giống như là sẽ bị dập tắt vào bất cứ lúc nào vậy. Đây là có chuyện gì? Phương Quý bóc linh phù ra. Nhìn vài lần, không khỏi rơi vào sự trầm tư. Chương 125, Thanh Lâm trưởng lão dùng ngọc bội để kiểm tra đo lường trình độ linh khí tinh thuần, ngọc bội liền trực tiếp biến thành màu đen, đây thật ra đã nói rõ là độ tinh thuần của linh tức đã vượt qua cực hạn của ngọc bội, điểm này, Phương Quý ngược lại là hiểu được, nhưng linh phù kiểm tra đo lường trình độ bản thân thiếu thốn linh khí này, thế mà lại trở nên ảm đạm như vậy, lại quả thực là khiến cho người ta kinh ngạc, từ một trình độ nào đó, đây vốn chính là kết quả trái ngược. Linh khí thiếu thốn kỳ thật chính là chỉ người tu hành bình thường chăm chỉ tu luyện, phát triển kinh mạch, ma luyện thể phách, nhưng cũng không chiếm được nguồn linh khí bổ sung sung túc, cho nên nhục thân mới khô kiệt, có khát vọng cực cao đối với linh khí, tình huống như vậy bình thường sẽ xuất hiện ở trên người của một vị tu sĩ đã trải qua một trận đại chiến, vào thời điểm hao hết linh khí mới có thể xuất hiện, bực tình huống như Phương Quý thật đúng là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá sau khi Phương Quý suy nghĩ kỹ càng một phen, cũng là đã ẩn ẩn có đáp án. Có lẽ là loại tình huống này cũng hợp lý. Linh tức của hắn đương nhiên là cực kỳ tinh thuần, bởi vì hắn vẫn một mực tiến hành tu luyện dưỡng tức quyết trong cửu linh chính điển. Ăn vào các loại linh đan dịu dược, còn thổ nạp cả ngày ở trong tụ linh trận cùng với tỏa linh trận, một thân linh tức vốn là đã đạt đến trình độ hết sức kinh người. Nhưng ở dưới loại tình huống này, hắn còn thiếu linh khí bổ sung sao? Vẫn thiếu. Nguyên nhân vẫn là bởi vì hắn tu luyện cửu linh chính điển. Loại thiếu khuyết này cũng không giống như đệ tử bình thường không có linh đan để ăn, hắn có đầy đủ linh đan để ăn, chỉ là những linh đan này, thậm chí là cả tỏa linh trận cũng đều không đủ để thỏa mãn nhu cầu của hắn đối với tu hành, ở trong quá trình tu luyện bình thường của hắn. Linh khí nhìn như đã đủ nhiều, nhưng trên thực tế vẫn là lưu lại lỗ hổng cực lớn, hắn cần linh khí to lớn hơn, dùng để củng cố tu vi của mình. Đơn giản mà nói, các đệ tử đi tới trước linh quật này, người người đều cầm theo một cái xô. Còn hắn thì cầm một cái thùng. xem ra, ta nhất định phải tiến vào linh quật thượng giai mới được. Phương Quý suy nghĩ một chút, có thể thỏa mãn tình huống của chính mình bây giờ, cũng chỉ có linh quật thượng giai. Đa tạ huynh đệ. Phương Quý bóc linh phù ra, trả lại cho tiểu mập mạp áo lam. Không cần phải cảm tạ, trả phí 10 khối linh thạch là được. Phương Quý chợt xoay người lại, nhìn tiểu mập mạp lộ ra vẻ mặt thành khẩn ở trước mắt, hỏi, ngươi đang đòi tiền của ta. Tiểu mập mạp áo lam nói một cách thẳng thắn, tất cả mọi người đều sống không dễ dàng. Phương Quý dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn chằm chằm vài lần, bỗng nhiên cười nói, nhưng đồ vật ngươi đưa cho ta trên cơ bản đều đã hỏng. Tiểu mập mạp áo lam trừng to mắt, nhưng rất nhanh lại thở dài giống như thua trận, nói cũng đúng. Thần sắc sầu bi, dường như là thật sự thất lạc vì không hoàn thành được cuộc mua bán này vậy. Lần sau lấy được một chút đồ tốt thì lại nói. Huynh đệ, hãy nói cho ta biết làm như thế nào mới có thể tiến vào linh quật thượng giai. Phương Quý đã định chủ ý, liền vỗ vào bả vai của tiểu mập mạp áo lam. Linh quật thượng giai. Tiểu mập mạp áo lam nghe thế, lắc đầu nói, vậy thì gần như không có khả năng, linh quật thượng giai có yêu cầu quá cao đối với bản thân của người tu hành, coi như là đệ tử Thanh Khê Cốc cũng chỉ có trải rác vài vị tinh anh vào thời điểm sắp đột phá mới có thể đi vào, đệ tử Hồng Diệp Cốc chúng ta thì nghĩ cùng đừng nghĩ, đại bộ phận đều là đi một lần vào linh quật hạ giai, linh quật trung giai cũng chỉ có mấy người được đi vào mà thôi. Không có khả năng cũng phải biến thành có khả năng. Cơ hội dù sao cũng chỉ có một lần này. Phương Quý nghe lời nói của tiểu mập mạp áo lam, trong lòng lại âm thầm tiến hành tính toán. Hắn đã vô cùng xác định, chính mình chỉ có ở trong linh quật thượng giai mới có thể khiến cho tu vi tăng lên tới mức độ cao nhất, hơn nữa tài nguyên linh quật làm sao có thể lấy được dễ dàng như vậy, không thừa dịp lần cơ hội này vớt một phen, ai biết lần sau phải đợi cho tới khi nào. Chính là ba vị trưởng lão kia sẽ quyết định chúng ta tiến vào tòa linh quật nào sao? Phương Quý xoa xoa cái cằm, tự nhủ. Cũng không biết là bọn hắn có thu lễ hay không. Tiểu mập mạp áo lam dùng ánh mắt cổ quái nhìn Phương Quý một chút. Bỗng nhiên cười nói, Phương Quý sư đệ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ, sự tình tặng lễ là không thể thực hiện được, ngươi có biết ở trong ba vị trưởng lão kia, vị ngồi ở giữa nhất kia là ai hay không? Phương Quý liếc nhìn, lắc đầu hỏi, là ai? Nói đến là còn có một chút liên quan tới ngươi. Tiểu mập mạp áo lam thần bí cười một tiếng. Nói, hắn chính là Thanh Lâm trưởng lão, sư phụ của Lữ Phi Nham sư huynh. Phương Quý nghe thế đôi mắt liền hơi sáng lên, nói, ta cùng với Lữ Phi Nham thế nhưng là rất quen, tính như vậy là cũng có quan hệ thân cận với Thanh Lâm trưởng lão đúng không? Tiểu mập mạp áo lam lập tức ngẩn ngơ. Hỏi, ngươi có phải là hiểu lầm đối với bốn chữ quan hệ thân cận này hay không? Vào lúc tiểu mập mạp áo lam dùng ánh mắt cổ quái dò xét Phương Quý, Phương Quý đã suy nghĩ sâu xa một phen, vượt qua đám người tiến tới. Đệ tử Hồng Diệp Cốc Phương Quý, muốn tiến vào trong linh quật tu hành. Nghe được hai chữ Phương Quý này, ba vị trưởng lão đều là mở mắt ra, lão giả ngồi ở giữa nhất có dáng người cao gầy, râu đen tóc xám, ánh mắt hẹp dài, chính là sư phụ của Lữ Phi Nham ở trong miệng của tiểu mập mạp áo lam, hắn ngồi ở giữa, giống như là có thân phận cao nhất ở trong ba người tại nơi này. Chỉ là con ngươi của hắn quét qua Phương Quý như tia chớp một chút, liền thu trở về, không có quan tâm đến Phương Quý. Phương Quý. Cái danh tự này có một chút quen tai. Vị trưởng lão ở bên trái có dáng người hơi mập ngược lại là cười cười, nhìn Phương Quý hỏi, ngươi có tu vi ra sao? Người tu hành, mỗi khi tôi thể một lần, khí chất sẽ liền có một phần biến hóa, bởi vậy tu sĩ có ánh mắt sắc bén thường thường liền có thể từ một số biến hóa không quan trọng ở trên người để phán đoán ra tu vi của đối phương, chỉ bất quá, chuyện này cũng không phải là có thể phán đoán ra một cách chính xác. Phương Quý vào lúc này ngược lại là thành thật thật, nói, dưỡng tức tầng 5. Hửm. Hai vị trưởng lão ở trái phải cũng khẽ giật mình, cảm thấy hơi kinh ngạc. Thanh Lâm trưởng lão ngồi ở giữa nhất nghe vậy bỗng nhiên nhíu mày, nói, ngươi chỉ có tu vi dưỡng tức tầng 5 thì tới đây để làm gì? Phương Quý vẫn đang ngó chừng hắn, lập tức ưỡn ngực lên, kiêu ngạo nói, tiên sinh nhà ta nói, tiên môn cần ta. Nghe được hai chữ tiên sinh ở trong miệng của Phương Quý, phản ứng của ba vị trưởng lão này ngược lại là không sai biệt lắm cùng với hai vị chấp sự trong công đức điện, đều là nhíu mày. Đúng là không tiếp tục hỏi về vấn đề này. Chương 126, Người trong nhà hiểu rõ chuyện nhà mình chỉ là trao đổi ánh mắt thoảng qua một chút, trưởng lão hơi mập bên tay phải liền cười híp mắt nhìn Phương Quý nói, nếu Mạc tiên sinh đã mở miệng, vậy thì ngươi hãy tiến lên đây, để cho ta nhìn linh tức của ngươi. Phương Quý tiến lên, vị trưởng lão kia thì đưa tay chạm vào bả vai của Phương Quý. Ở trong lòng bàn tay, một cổ pháp lực nhu hòa ló ra, khiến cho linh tức trong cơ thể của Phương Quý khẽ động. Trưởng lão hơi mập này ngược lại là hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, khá lắm, tuổi không lớn lắm, một thân linh tức này ngược lại là hùng hậu. Quả không hổ là do vị ở sau núi kia dạy dỗ, Thanh Lâm sư huynh, Bạch Chiêu sư huynh, theo ý kiến của ta, tiểu gia hỏa này có pháp lực căn cơ mạnh như thế, liền để cho hắn tiến vào linh quật trung giai thử một chút đi. Linh quật trung giai. Một số đệ tử Hồng Diệp Cốc đứng ở lân cận nghe vậy, cũng không nhịn được mà cảm thấy kinh hãi. Đệ tử Hồng Diệp Cốc tiến hành báo danh thí luyện Ma Sơn cũng có không ít, đã đi vào linh quật tăng cường tu vi cũng có không ít, nhưng ở trong khoảng thời gian này, hết thảy cũng chỉ nghe nói có hai người là Triệu Thái Hợp và Lữ Phi Nham được tiến vào linh quật trung giai. Không ngờ được Phương Quý ở phía sau núi cũng có loại đãi ngộ này, xem ra trước đó truyền thuyết Triệu Thái Hợp tranh danh hào người mới mạnh nhất thua Phương Quý, chưa chắc đã là không có lửa thì sao có khói chứ. Chẳng lẽ là vị ở sau núi kia đã thật sự truyền chân truyền cho hắn? Liền ngay cả Phương Quý cũng có một chút ngoài ý muốn, không ngờ được vị trưởng lão hơi mập này lại trực tiếp muốn để cho chính mình tiến vào linh quật trung giai, chuyện này đối với các đệ tử khác mà nói đã là một phần vinh hạnh đặc biệt, nhưng mấu chốt là ngay từ đầu hắn đã muốn nhắm vào linh quật thượng giai. Vào lúc này, hắn cũng không phải là không tin vào phán đoán của mấy vị trưởng lão này, chủ yếu là người trong nhà hiểu rõ chuyện nhà mình. Ở trong mắt của những trưởng lão này, linh tức của hắn đã là cực kỳ tinh thuần, cực kỳ hùng hậu. Phán đoán ra lượng linh khí hắn cần cùng với áp lực có thể tiếp nhận, cho hắn tiến vào linh quật trung giai, nhưng Phương Quý lại biết, dựa vào dưỡng tức quyết trong cửu linh chính điển mà nói, linh khí của hắn còn cần tiến thêm một bước ngưng luyện, sự tinh thuần cùng với hùng hậu này còn có thể gia tăng thêm một bước. Cho nên, lượng linh khí mà hắn cần so với phán đoán của vị trưởng lão này ít nhất phải nhiều hơn gấp ba. Chỉ là không tiện giải thích những thứ này cho bọn họ. Những trưởng lão này cũng sẽ không tin tưởng linh khí của hắn hùng hậu cùng với tinh thuần như vậy sẽ còn có thể tiến thêm một bước nữa. Vào lúc Phương Quý đang suy nghĩ nên nói như thế nào, Imit liền chợt nghe thấy Thanh Lâm trưởng lão thản nhiên nói, linh tức của hắn đúng là không tệ, nhưng tu vi dù sao cũng quá thấp, làm sao có thể tiến vào linh quật trung giai, nếu thật sự xảy ra vấn đề thì người nào sẽ chịu trách nhiệm, để cho hắn tiến vào linh quật hạ giai là được rồi. Nghe được lời nói của hắn, hai vị trưởng lão khác cũng có một chút do dự, xác thực là ở trong Thái Bạch Tông, đúng là có rất ít ví dụ đệ tử chỉ mới có tu vi dưỡng tức tầng 5 liền tiến vào linh quật trung giai. Trên thực tế, nếu không phải là vì nguyên nhân Ma Sơn thức tỉnh lần này, đệ tử dưỡng tức tầng 5 trước kia ngay cả linh quật hạ giai cũng không tiến vào được, trước kia có thể tiến vào linh quật, đều là mầm tiên cùng với thiên tài trong Thanh Khê Cốc do tiên môn tận lực bồi dưỡng. Mặc dù tu vi của hắn hơi thấp một chút, nhưng linh tức cực kỳ ngưng luyện, hẳn là có thể chịu được áp lực ở trong linh quật trung giai. Không sai, nếu là đã tới từ phía sau núi, có thể để cho hắn thử một chút. Hai vị trưởng lão khác thương lượng vài câu, ngược lại là nhất trí ý kiến, Thanh Lâm trưởng lão nghe thế cũng không nhiều lời nữa. Đến lúc này, Phương Quý vội mở miệng nói, trưởng lão, tiên sinh nhà ta nói để cho ta tiến vào linh quật thượng giai. Linh quật thượng giai. Nghe được câu nói này, ba vị trưởng lão bỗng nhiên đều nhìn về phía Phương Quý, sau đó đồng thời lắc đầu. Thanh Lâm trưởng lão chỉ là không nhịn được mà nhìn Phương Quý một chút, cũng không nói gì, hai vị trưởng lão khác mới vừa rồi còn rất dễ nói chuyện cũng đều nói, vậy thì là có một chút hồ nháo, linh tức của ngươi mặc dù hùng hậu, nhưng vẫn còn chưa thích hợp tiến vào linh quật thượng giai. Trong lòng của Phương Quý hơi gấp, chỉ có thể nói, thật sự là tiên sinh nói. Bạch Chiêu trưởng lão ở bên phải lắc đầu. Nói, coi như là Mạc tiên sinh nói cũng không được, quá mức mạo hiểm, nếu như hắn thật sự là một lòng muốn để cho ngươi tiến vào linh quật thượng giai, vậy thì ta cũng phải đi tìm hắn hỏi một chút, có lẽ hắn đã ngây người ở sau núi quá lâu, đã không biết bây giờ linh khí ở trong linh quật thượng giai đã mạnh hơn so với trước đây. Nghe thấy Bạch Chiêu trưởng lão muốn đi đến thương lượng với Mạc Cửu ca, Phương Quý lập tức không dám nói, nếu như chuyện này bị vạch trần sẽ rất phiền toái. Tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Nảy ra một cái chủ ý. Cuối cùng hắn vẫn là dừng ánh mắt ở trên mặt của Thanh Lâm trưởng lão. cái kết quả này còn phải phụ thuộc vào kẻ có quan hệ thân cận với hắn này. Hai vị trưởng lão kia cũng mặc kệ Phương Quý nói như thế nào, sau khi thương lượng chỉ muốn để cho Phương Quý tiến vào linh quật trung giai, hiển nhiên là việc này đã định, không còn chuyển cơ. Phương Quý nhìn thoáng qua Thanh Lâm trưởng lão ở giữa, trên khắp khuôn mặt đều không có một chút che giấu sự chán ghét nào đối với mình kia, bỗng nhiên có chủ ý ở trong lòng, không nói một lời nào liền đứng lên, quay đầu rời đi. Hai vị trưởng lão kia cảm thấy kinh hãi, hỏi, ngươi muốn đi đâu? Phương Quý vừa quay đầu lại, lộ ra dáng vẻ tội nghiệp, nói, ta không vào linh quật nữa, ta muốn đi cáo trạng. Hai vị trưởng lão kia kinh ngạc, hỏi, cáo trạng ai? Cáo trạng người làm khó dễ ta. Phương Quý cố ý nhìn Thanh Lâm trưởng lão một chút, lại chuyển ánh mắt sang chỗ khác, nói, hừ, trước đó đồ đệ đã khi dễ ta, vu khống ta giết người, cướp công đức của ta, ta tuổi còn nhỏ, lại không có bối cảnh gì, chỉ có thể nhìn, không ngờ được làm sư phụ cũng tới khi dễ ta. Mọi người chẩn quanh nghe được lời này lập tức lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Thanh Lâm trưởng lão nhìn không được mà lộ ra gân xanh trên trán. Quát khẽ nói, nhóc con, ngươi nói ai? Phương Quý cũng không nhìn hắn, chỉ là nói vòng vèo, ta không dám nói, người nào có quỷ ở trong lòng tự nhiên sẽ biết. Như vậy mà còn nói là không dám nói. Ngươi chỉ kém là chỉ vào mũi của lão phu để mắng đấy, có biết không? Thanh Lâm trưởng lão mở mắt ra, tức giận nhìn chằm chằm vào Phương Quý, hận không thể dùng một chưởng vỗ chết hắn. Trong tiên môn đúng là không có thiên lý, không có địa phương nào giảng công đạo sao? Mà thấy được ánh mắt của Thanh Lâm trưởng lão, Phương Quý càng là lộ ra vẻ mặt bị dọa đến mức sắp khóc lên. Chương 127, làm khó dễ vừa nói chuyện hắn vừa hướng mắt nhìn sang các đệ tử tiên môn khác, cất tiếng đau buồn nói, Phương Quý ta không có bối cảnh không có tài nguyên, bỏ ra bao nhiêu cố gắng mới đi đến một bước này, ta dễ dàng lắm sao? Vào thời điểm ta lập công cho tiên môn, đã đòi hỏi qua cái gì sao? Vào thời điểm ta cứu tính mệnh của đồng môn, đã đòi hỏi qua cái gì sao? Ta thủ hộ sư tỷ, không nói đến chuyện này, ta vẫn luôn xem tiên môn như là nhà của mình. Hắn càng nói càng vòng vo, bi phẫn nhìn bốn phía nói, vậy thì tiên môn hồi báo ta như thế nào, thế mà làm khó dễ với ta? Chuyện này. Vừa nghe thấy lời này, ở chung quanh liền biến thành một mảnh xôn xao. Mà Thanh Lâm trưởng lão thì đã không chỉ có là lửa giận ngút trời, thậm chí là còn có một chút cảm giác lo lắng. Trước đó không lâu hắn vừa dùng bốn chữ, lấy công chuộc tội, để ngụy trang, khiến cho Lữ Phi Nham rời khỏi Tư Quá Nhai, còn an bài cho hắn tiến vào linh quật trung giai tăng cao tu vi một lần, hy vọng hắn có thể tiến vào Ma Sơn, thay đổi vận mệnh của chính mình. Vào ngay lúc này, nếu như thằng nhóc này thật sự đi cáo trạng mình như vậy, nói không chừng sẽ thực sự khiến cho người ta lưu lại ấn tượng chính mình đang tận lực chèn ép Phương Quý có thù cũ với đệ tử của mình. Lại thêm người khác hiểu lầm thì cũng thôi đi, nếu như vị ở sau núi kia thật sự hiểu lầm. Trong lòng dâng lên sự lo lắng, cũng có mấy phần tâm tính muốn xem náo nhiệt, hắn liền cưỡng chế nộ khí, cười lạnh nói, tốt, tốt, tốt, một mảnh hảo tâm của lão phu ngược lại còn bị ngươi nói thành không chịu nổi như vậy, nếu như ngươi đã muốn tiến vào linh quật thượng giai, vậy thì cho ngươi tiến vào. Phương Quý nghe vậy liền mừng rỡ hỏi, thật chứ? Hai vị trưởng lão ở bên cạnh thì kinh hãi, vội vàng khuyên nhủ, Thanh Lâm trưởng lão, tuyệt đối không thể. Thanh Lâm trưởng lão lộ ra sắc mặt thâm trầm. Cười lạnh nói, ngươi không có nghe thằng nhóc này nói hay sao, đây là do vị ở sau núi kia bảo hắn tới, đạo pháp của người ta tinh thâm, dạy dỗ đệ tử cũng xuất sắc hơn xa so với chúng ta, an bài mà hắn làm ra là tự có thâm ý, chúng ta cần gì phải nhiều chuyện chứ. Hai vị trưởng lão kia nghe lời này, ngược lại là có một chút do dự, nói, có cần ra phía sau núi hỏi một chút. Vì ở phía sau núi kia sẽ cho phép chúng ta nhúng tay vào sự tình hắn dạy dỗ đồ đệ hay sao? Thanh Lâm trưởng lão trước đó một mực không chịu nói, nhưng bây giờ lại mở miệng nói rất nhiều, nhưng lại càng xúc động hơn so với hai vị trưởng lão khác. Nhất là hắn cũng biết sự tình Hùng trưởng lão gặp phải trước đó, tu vi cùng với địa vị của chính mình còn không bằng Hùng trưởng lão, há lại có thể chạy ra phía sau núi tìm phiền phức, lạnh lùng vung tay áo lên, nói, liền quyết định như vậy, nhóc con, tiến vào linh quật, phúc họa tự nhận. Phương Quý sợ hắn đổi ý, vội nói, được. Thân phận của Thanh Lâm trưởng lão vốn là còn cao hơn một chút so với hai vị trưởng lão khác, chính là người chủ sự mở ra linh quật lần này, nếu hắn đã lên tiếng, hai vị trưởng lão khác cũng không thể nói gì thêm, chỉ là ở trong lòng vẫn là nhịn không được mà cảm thấy lo lắng. Trưởng lão có dáng người hơi mập kia dặn dò, nếu ngươi đã nhất định phải tiến vào linh quật thượng giai, thế thì cũng được, chắc hẳn là Mạc tiên sinh đúng là có thâm ý gì đó mà chúng ta không hiểu, nhưng ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, hung hiểm ở trong linh quật thượng giai là cực lớn, nếu như vào thời điểm tu hành ngươi cảm thấy khó chịu, chỉ cần lập tức thông báo cho chúng ta. Phương Quý đáp ứng một cách thống khoái, ta hiểu rồi. Muốn tiến vào linh quật hạ giai thì cần phải xếp hàng chờ đợi, linh quật trung giai cùng với thượng giai thì lại rất là ít người, có thể trực tiếp đi vào. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của một mảnh đệ tử ở chung quanh, trưởng lão hơi mập đánh ra một đạo pháp lực, trên cửa đá linh quật thượng giai, từng đạo phù văn như nước chảy khuếch tán ra, sau đó từ từ mở ra, linh khí dồi dào đến kinh người lập tức đập vào mặt. Ha ha, tạ ơn trưởng lão. Trong bụng của Phương Quý mừng rỡ, thi lễ một cái đối với ba vị trưởng lão, nói, cảm tạ Thanh Lâm trưởng lão. Trong lòng của Thanh Lâm trưởng lão tràn đầy sự không thoải mái, hừ lạnh một tiếng. Nghĩ thầm thằng nhóc này thế mà không chịu buông tha, đến lúc này còn dám khiêu khích lão phu, ngươi hủy căn cơ ở bên trong. Đó cũng là tự tìm chết. Hắn vậy mà không biết, lúc này Phương Quý là thật sự biết ơn đối với hắn. Đúng là thật sự thành tâm thành ý, sau khi tiến vào linh quật thượng giai, Phương Quý liền phát hiện ra linh khí ở trong này đúng là nồng đậm chưa từng thấy. Trước đây, hắn đã trải nghiệm qua rất nhiều loại linh khí, vào lúc ở Ô Sơn Cốc, tu hành ở trong lầu nhỏ liền kém xa xếp bằng tu hành ở trong linh tuyền, mà tu hành ở trong linh tuyền lại kém xa tu hành ở trong tụ linh trận mà tiên môn ban thưởng, tu hành ở trong tụ linh trận thì lại không bằng sau khi ăn một viên bổ khí đan cao cấp. Vào lúc đó dược tính sẽ hóa thành linh khí cuồn cuộn, rất hùng hậu và cứng cáp. Nhưng sau khi tiến vào linh quật thượng giai, tất cả các cảm giác trước đây liền biến thành một đứa bé nhà quê. Linh quật cũng không lớn, nhìn chỉ có phương viên ba trượng, đi theo một lối nhỏ hướng về phía trước, liền tiến vào một cái ao hình tròn, ở giữa ao lại có một cái bệ đá hình tròn có đường kính khoảng một trượng, có thể nhìn thấy từng tấm bia đá xen lẫn vào nhau ở chung quanh bệ đá, ở trên những bia đá này, đều được khắc phù văn tinh mỹ phức tạp, được sắp xếp theo một loại trận thế phức tạp nào đó, lộ ra sự thần bí mà trang trọng. Tiến vào nơi đây. Phương Quý hít vào một hơi, liền có thể cảm giác được linh khí dư thừa bị dẫn vào trong cơ thể, dường như là ở trong toàn bộ linh quật đều tràn ngập linh khí nồng đậm đến mức khó có thể tưởng tượng, mà kinh người nhất là, Phương Quý dò xét bốn phía, liền có thể nhìn thấy ở trên vách đá có từng giọt nước óng ánh trượt xuống, rõ ràng đều là linh khí hóa lỏng. Nếu thu thập lại, chính là linh dịch tinh thuần. Mà ở trên vách đá kia, lúc nào cũng có linh dịch trượt xuống, hội tụ vào trong ao chung quanh bệ đá, tạo thành một ao nước như vậy, sương mù màu đỏ linh động bốc hơi từ trong ao mà lên. Hội tụ ở giữa không trung, giống như là sương mù mờ mịt. Chật, tòa linh trì này nếu như là của ta. Phương Quý tiến vào nơi đây, đã có một chút trợn tròn mắt, hung hăng nuốt hai ngụm nước bọt. Hai ngụm nước bọt như vậy, bởi vì vào thời điểm hô hấp nuốt vào linh khí dồi dào, cũng đều giống như là phục dụng hai viên linh đan. Thời gian bây giờ là rất trân quý. Phương Quý lắc đầu, rất mất mát phát hiện ra, tòa linh trì này là không thể nào dời đi, cũng chỉ có thể tận dụng lần cơ hội tiến vào linh quật thượng giai này, cưỡng ép duy trì sự bình tĩnh, thuận theo cầu nhỏ đi tới bệ đá giữa linh trì. Ngồi xuống xếp bằng, chậm rãi vận chuyển linh tức, sau đó dựa vào pháp môn thổ tức ghi lại ở trong cửu linh chính điển. Thích ứng với linh khí nồng đậm ở nơi đây. Chương 128, linh dịch loại cảm giác này là rất kỳ diệu, linh tức khẽ nhúc nhích, liền giống như là vô số con cá đói khát há to miệng, thôn phệ linh khí ở chung quanh, Phương Quý thậm chí có thể cảm giác được, thân thể của hắn, hoặc nói là linh tức trong cơ thể, cảm thấy sự hưng phấn lần đầu tiên. Vào lúc bình thường hắn tu luyện dưỡng tức quyết trong cửu linh chính điển, mặc dù mỗi lần cũng đều tiêu hao mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần tại nguyên so với đồng môn, nhưng vẫn cảm giác được tiến triển như vậy là hơi chậm chạp, có đôi khi Phương Quý cũng cảm thấy bất đắc dĩ, cảm thấy cửu linh chính điển của Tần gia cũng quá khó tu luyện. Mình đã tài đại khí thô như thế, bỏ ra nhiều tài nguyên như thế, làm sao lại từ đầu đến cuối không thể đề cao tốc độ tu luyện? Đương nhiên, chính Phương Quý cũng không biết được. Hắn đã là vô cùng may mắn. Dưỡng tức quyết ghi lại trong cửu linh chính điển Tần gia, người bình thường làm sao có thể tu luyện, nếu như không phải là ngay từ đầu hắn liền phục dụng qua dưỡng tức đan do đại đan sư cổ thông lão quái Sở Quốc đích thân luyện chế, coi như ba tầng cảnh giới đầu tiên cũng không biết là khi nào mới có thể đạt tới. Đương nhiên, ở trong này dính đến rất nhiều đạo lý, Phương Quý cũng đều không hiểu lắm. Hắn tu luyện dưỡng tức quyết trong cửu linh chính điển cho đến nay, chẳng qua chỉ là cảm thấy ở trong cơ thể mình giống như là nuôi thành một con cự thú, có thể phun ra nuốt vào vô tận linh khí, nhưng hắn coi như là tiêu tốn hết tâm tư, cũng chỉ có thể khiến cho con cự thú này lấp đầy nửa bụng, bây giờ là lần đầu tiên con cự thú này cảm thấy có thể ăn no. Oanh oanh. Linh khí cuồn cuộn vô tận bị Phương Quý hấp thu vào trong cơ thể, linh tức cuồn cuộn bắt đầu bơi dọc theo kinh mạch. Thẳng đến giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tu vi của chính mình đình trệ đã lâu, thậm chí là vào lúc bình thường không có đan dược sung túc để phục dụng. Ẩn ẩn có xu thế giảm xuống, vào lúc này rốt cục cũng đã từ từ vững chắc, còn có xu thế tăng lên chậm chạp khó mà phát giác. Đứa nhỏ, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Thẳng đến khi Phương Quý khoanh chân thổ nạp ở trong linh quật được một nén hương, ở bên ngoài động phủ mới có thanh âm thật thấp truyền vào, Phương Quý chợt mở mắt, có thể phân biệt ra được, thanh âm kia chính là của trưởng lão hơi mập ở bên trong ba vị trưởng lão. Chuẩn bị sẵn sàng rồi. Phương Quý mở mắt, chỉ cảm thấy trạng thái của bản thân đã đạt đến trình độ tốt nhất, liền nghiêm túc trả lời. Thanh âm của trưởng lão hơi mập truyền vào từ bên ngoài. Vô cùng ngưng trọng nói, chờ một lát nữa ta sẽ bắt đầu thôi động pháp trận ở trong linh quật, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, một khi khởi động pháp trận, linh khí khó mà hình dung đều sẽ cưỡng ép rót vào trong cơ thể của ngươi, khóa ở trong cơ thể của ngươi, nếu ngươi có thể dẫn dắt luyện hóa, tu vi liền sẽ tăng nhiều, nếu như luyện hóa không được, không chịu nổi, vậy thì sẽ có khả năng mất khống chế đối với linh tức, hủy đi kinh mạch tự thân, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết, cho nên lão phu mới nhắc nhở ngươi một câu, lát nữa sau khi khởi động pháp trận, ngươi không cần thiết phải ráng chống đỡ. Một khi cảm thấy linh tức mất khống chế, liền lập tức gõ vang chuông đồng ở chung quanh, ta sẽ tiến vào cứu ngươi. Phương Quý nhìn thoáng qua bên trái thân thể, có một chiếc chuông nhỏ màu xanh, vô cùng đẹp đẽ. Tiên môn cũng đã cân nhắc chu đáo, vào thời điểm linh tức mất khống chế, các đệ tử tu hành sẽ có khả năng tự hủy kinh mạch, ngay cả lời cũng không thể nói ra. Cho nên đã chuẩn bị một cái chuông nhỏ ở đây, coi như đến lúc đó triệt để không kiểm soát được, nghiêng đầu đụng vào chuông nhỏ vẫn là có thể. Ta hiểu rồi, mời trưởng lão bắt đầu. Phương Quý lấy can đảm, nói ra bên ngoài linh quật. Trưởng lão hơi mập ở phía ngoài trầm giọng nói, vậy thì bắt đầu. Phương Quý cũng vội vàng ngậm miệng lại, sau nửa ngày, hắn liền bỗng nhiên cảm giác phản phất như ở chung quanh sinh ra một loại biến hóa nào đó, ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy từng tấm bia đá dựng đứng ở chung quanh linh trì, bắt đầu từ phía ngoài nhất, phù văn ở phía trên dần dần phát sáng lên, một tấm tiếp lấy một tấm, giống như là bị một loại linh tức nào đó kết nối, mà theo phù văn trên bia đá sáng lên càng ngày càng nhiều, ở trong linh quật cũng lập tức đại biến. Linh khí vốn đã nồng đậm đến cực điểm. Vào lúc này lại bỗng nhiên giống như là trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Linh dịch ngưng kết mà thành ở trên vách đá chung quanh. Vào lúc này đã biến mất, hòa vào trong không khí một lần nữa. Mà sau những linh dịch này, chính là nước trong linh trì. Nước ở trong linh trì, thế mà cũng đang dần dần bốc hơi, hóa thành linh vụ cuồn cuộn quanh quẩn ở trong linh quật. Còn bà nó, cũng vào thời điểm tất cả linh dịch ở chung quanh đều hóa thành linh vụ, Phương Quý suýt nữa kêu ra thành tiếng. Linh vụ vốn đang ngưng tụ không tiêu tan ở quanh người, vào lúc này thế mà cưỡng ép đánh vào trong cơ thể của hắn. Quá thô bạo, đây quả thực là giống như vào thời điểm ăn không vô cứng rắn nhét vào vậy. Trong nháy mắt Phương Quý liền cảm giác được linh khí cuồn cuộn nhiều hơn gấp mấy lần ở trong cơ thể của mình, những linh khí này không nhận sự câu thúc, bơi lội cuồn cuộn ở trong cơ thể của hắn, cơ hồ là muốn xé rách nhục thể của hắn, ở trong cảm giác của hắn, hắn giống như là đã bị căng ra thành một quả cầu lớn, giống như là con heo sau khi mổ bị ngâm ở trong nước tại thôn Ngưu Đầu vậy, bành trướng đến cực điểm, suýt chút nữa bị nổ chết. Chẳng lẽ ta thật sự không nên tiến vào đây? Vào lúc này Phương Quý cơ hồ đã dâng lên suy nghĩ muốn từ bỏ. Bất quá rất nhanh hắn liền cắn chặt hàm răng, mặc niệm một câu ở trong lòng, muốn sau này giàu sang quyền quý, vậy thì trước đó phải chịu cực khổ. Lúc trước vào thời điểm hắn học dưỡng tức quyết trong cửu linh chính điển từ Tiểu Lý Nhi, đã hỏi rõ chi tiết rất nhiều điểm then chốt cùng với mấu chốt, hơn nữa sau khi bước lên con đường tu hành, trải qua vô số kinh nghiệm, hắn liền biết phán đoán của mình ngay từ đầu là chính xác. Cho nên hắn chỉ là cố nén loại đau khổ này, ổn định tâm tính, vội vã vận chuyển tâm pháp cửu linh chính điển. Linh tức ở trong cơ thể bắt đầu gian nan vận chuyển. Mà một khi linh tức vận chuyển, vô tận linh khí ở trong cơ thể liền bắt đầu bị luyện hóa từng chút một, hòa vào tu vi của hắn. Lúc đầu là gian nan nhất, Phương Quý đã dùng sức bú sữa mẹ để vượt qua, thế nhưng sau khi chịu đựng qua khoảng thời gian đầu, Phương Quý liền cảm giác linh tức vận chuyển càng lúc càng nhanh, đã đạt đến tốc độ mà hắn chưa từng trải qua lúc trước, giống như là trước kia hắn dù sao vẫn luôn ở vào trạng thái linh khí chưa đủ, cũng vô pháp phát huy ra sự huyền diệu chân chính của cửu linh chính điển, cho đến lúc này. Chương 129, sung mãn linh tức vận chuyển càng nhanh, càng tự nhiên, linh khí trong cơ thể liền bị luyện hóa càng nhanh. Đến lúc này, Phương Quý đã không còn cảm giác được sự thống khổ, ngược lại là toàn thân ấm áp, giống như là ngâm trong suối nước nóng. Hắn thế mà thật chịu đựng qua được một nén hương thời gian. Mà vào lúc này ở bên ngoài linh quật, trưởng lão hơi mập cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, không khỏi cảm thán. Tu vi cùng với kiến thức của vị ở sau núi kia quả nhiên không phải chúng ta có thể phỏng đoán, đệ tử mà hắn tự mình dạy dỗ, chỉ mới đạt tới dưỡng tức tầng 5. Linh tức liền cường đại như thế. Bạch Chiêu trưởng lão ở bên trái cũng lộ ra sắc mặt ngạc nhiên, liên tục gật đầu. Thanh Lâm trưởng lão ngồi ở giữa thì là sắc mặt càng phức tạp hơn. Vị ở sau núi kia, quả nhiên là mỗi một bước đều có thâm ý. May mắn là mình kịp thời phản ứng. Không có cự tuyệt đứa nhỏ này tiến vào linh quật thượng giai. Rầm rầm. Phương Quý ngồi xếp bằng ở trên bệ đá linh quật, theo linh tức vận chuyển trong cơ thể càng lúc càng nhanh, thậm chí là có thể nghe được thanh âm một thân huyết dịch cùng với linh tức phi tốc lưu động ở giữa kinh mạch, mà theo linh tức nhanh chóng vận chuyển. Cổ linh khí bành trướng không thôi ở trong cơ thể hắn kia cũng đang nhanh chóng bị luyện hóa, tương ứng với đó, thì là linh tức của hắn càng ngày càng tinh thuần, tu vi cũng dần dần dâng cao. Tầng 5 cao giai, tầng 5 đỉnh phong, đột phá. Đối với Phương Quý vào lúc bình thường phục dụng một lượng lớn tài nguyên linh đan mà tu vi vẫn tiến triển cực chậm mà nói, lúc này cảm thấy tốc độ tu vi tăng lên bực này, quả thực là một việc vui không có cách nào hình dung, hắn càng cắn chặt hàm răng, thôi động linh tức vận chuyển. Trận pháp ở chung quanh không ngừng vận chuyển, thủy triều linh khí cuồn cuộn mà đến. Còn muốn nồng đậm hơn nhiều so với trước đó, mà vào lúc này, Phương Quý chẳng những không có hiển lộ ra vẻ mệt mỏi vượt qua cực hạn, tinh thần ngược lại còn thịnh vượng, sung mãn dị thường. Hắn thậm chí còn cảm thấy một loại thư sướng cùng với hưng phấn đã lâu không có. Loại cảm giác này, giống như là hắn tu luyện cửu linh chính điển lâu như vậy, lại vẫn luôn không có cảm nhận rõ ràng được chỗ ảo diệu của cửu linh chính điển, cho tới hôm nay, trải qua sự thống khổ của thủy triều linh khí lúc đầu, ngược lại là đã mở ra cánh cửa huyền diệu của dưỡng tức quyết trong cửu linh chính điển. Phát huy ra ưu thế chân chính của môn pháp môn này. Rầm rầm. Phù văn trên bia đá chung quanh vẫn còn đang tỏa sáng, thúc đẩy linh khí cuồn cuộn vô tận đánh vào trong cơ thể của Phương Quý. Bực thủy triều linh khí này là càng ngày càng mạnh, càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng bây giờ, Phương Quý cũng không có cảm giác được thống khổ giống như trước đó, trải qua thời gian uống một chén trà này, tu vi của hắn đã tăng lên tới dưỡng tức tầng 6, năng lực chịu đựng đã mạnh hơn so với trước đó. Hơn nữa hắn đã có chuẩn bị tâm lý, vào thời điểm linh khí nhập thể, liền vội vã vận chuyển dưỡng tức quyết trong cửu linh chính điển. Vận chuyển linh khí nhanh chóng, khiến cho nhiều linh khí hóa thành pháp lực hơn. Rầm rầm. Khí huyết sôi trào, linh tức trở nên thịnh vượng. Một thân tu vi của Phương Quý kéo lên cao một lần nữa. Linh khí đến mãi không hết, tràn vào trong cơ thể của Phương Quý, sau đó bị pháp môn dưỡng tức quyết trong cửu linh chính điển luyện hóa. Vận chuyển, bổ khuyết vào trong nhục thân của hắn, giống như là một tòa vực sâu vô tận không gì sánh được, đang bị những linh khí này lấp đầy, bất quá, đối mặt với linh khí cuồn cuộn nồng đậm này, nhục thân của Phương Quý cũng hiển lộ ra chỗ kinh người của nó. Tòa vực sâu vô tận kia, dường như là không nhìn thấy đấy vậy. Ha ha, của ta, đều là của ta. Phương Quý vào lúc này ngược lại là hưng phấn không gì sánh được, dự đoán trước đó của hắn quả nhiên là không sai. Tiến vào linh quật thượng giai là một quyết định không thể đúng đắn hơn. Hắn có thể cảm giác được, khát vọng của cơ thể mình đối với linh khí, sau đó đạt được sự thỏa mãn. Loại cảm giác này là phi thường khó có thể hình dung, nếu như nói có người dưỡng tức từ thuở nhỏ, lại chỉ có thể thổ tức ở một địa phương linh khí khô kiệt, hơn nữa lại chưa từng chiếm được linh đan bổ sung. Loại khát vọng này nếu chỉ là một mà nói, như vậy thì khát vọng bây giờ của Phương Quý đối với linh khí chính là ba, thậm chí là còn cao hơn, thời gian hắn tu luyện dưỡng tức quyết trong cửu linh chính điển càng lâu, loại khát vọng này lại càng mạnh, một mực tích xúc cho đến nay. Thời gian hai nén hương đã qua. Lúc này ở bên ngoài linh quật, ba vị trưởng lão Bạch Chiêu, Thanh Lâm cùng với Hồng Hưu, nhìn thấy Phương Quý vẫn chưa hề đi ra, sắc mặt đã trở nên cổ quái. Ở trong mắt của bọn họ, Phương Quý là do vị ở sau núi kia dạy dỗ, hơn nữa linh tức càng hùng hậu hơn xa so với đệ tử cùng giai. Thật sự là không có ý tứ xem nhẹ hắn, nhưng biểu hiện bây giờ của Phương Quý ở trong linh quật vẫn là nằm ngoài dự đoán của bọn họ xa xa, coi như là so với mấy tên quái thai được bồi dưỡng từ nhỏ tại Thanh Khê Cốc kia, cũng chưa chắc đã kém hơn. Thời gian chậm rãi chuyển dời, tín hương ở trước mặt của ba vị trưởng lão đang cháy từng chút một. Bây giờ, một canh giờ đã trôi qua. Đợi cho nhánh hương thứ tư cháy hết, Bạch Chiêu trưởng lão nhìn không được mở miệng nói. Ba vị trưởng lão liếc nhìn nhau một cái, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong đáy mắt lẫn nhau. Lúc này ở trong linh quật, Phương Quý đã là hồng quang đầy mặt, linh vụ quanh quẩn quanh người, xoay quanh người hắn không đi, theo việc hắn thổ tức, linh vụ khi thì co vào, khi thì bành trướng, trông rất thần diệu, thậm chí là ở quanh người của hắn đều đã xuất hiện từng sợi linh tơ mà mắt trần có thể thấy. Từng sợi xoay tròn không ngớt, ở trên người của tu sĩ cảnh giới dưỡng tức, đã là dị tượng hiếm thấy. Nếu như vào lúc này Phương Quý có thể nhìn thấy hình dạng của mình, liền sẽ nhớ tới, đây cũng là dị tượng hắn đã từng nhìn thấy ở trên người của Tiểu Lý Nhi lúc đang tu luyện tại Hắc Phong Sơn. Lúc trước Tiểu Lý Nhi có thể làm được, bây giờ cũng đang tái hiện ở trên người của hắn. Nhập tiên môn gần 3 năm, rốt cục hắn cũng đã đuổi kịp tu vi của Tiểu Lý Nhi tại Hắc Phong Sơn lúc trước. Chuyện này đã là thời gian bảy nén hương. Bây giờ ở bên ngoài linh quật, sắc mặt của ba vị trưởng lão cũng đã thay đổi. Hồng Hưu trưởng lão khẩn trương nói, nếu như có thể trải qua sự tẩy luyện của thủy triều linh khí trong một canh giờ, coi như là đặt ở Thanh Khê Cốc, đó cũng là nhất đẳng. Đứa nhỏ này còn không đi ra, hắn đang chờ cái gì? Bạch Chiêu trưởng lão cũng trầm giọng nói, hắn ở lại bên trong lâu như vậy, cần phải bẩm lên tiên môn. Liền ngay cả Thanh Lâm trưởng lão vào lúc này cũng trở nên trầm mặc, thật lâu cũng không nói một lời. Rầm rầm. Ở trong linh quật, Phương Quý cảm giác bia đá ở chung quanh vẫn còn không ngừng phát sáng, trong lòng cũng vô cùng vui. Chương 130, ta không biết linh khí mênh mông cuồn cuộn, liên tục không ngừng vọt tới về phía hắn, phản phất như trường giang đại hà cuồn cuộn không ngớt vậy. Phương Quý cơ hồ có thể cảm giác được rõ ràng, tu vi của mình đang chậm rãi tăng lên. Tầng 6 hạ giai, tầng 6 trung giai, tầng 6 cao giai. Đến lúc này, Phương Quý phát hiện ra linh khí ở chung quanh vẫn còn đang cuồn cuộn vọt tới. Mà hắn rốt cục cũng lại một lần nữa cảm thấy cảm giác linh khí tràn đầy trong cơ thể, đây chính là tốc độ luyện hóa linh khí chậm xuống. Xem ra, lúc này mới xem như là đến cực hạn của ta. Phương Quý nắm chắc tâm lý. Chỉ là nói thầm, chỉ là, lần cơ hội này là rất khó có được, nếu cứ dừng lại như vậy, chẳng phải là ăn thua thiệt lớn. Danh nghĩa của tiên sinh cũng chỉ mượn được một, hai lần mà thôi, lần sau cũng chưa chắc đã dùng được, nhìn linh khí trong linh quật này khả quan như vậy, cũng thích ta như vậy, nếu như ta liền dừng bước kết thúc ở đây, đó chẳng phải là cô phụ sự ưa thích của bọn chúng. Đầu óc của hắn nhất thời xoay chuyển, khổ sở suy nghĩ đối sách. Hỏng rồi, làm sao vẫn còn không có động tĩnh? Lại nói lúc này ở bên ngoài linh quật, ba vị trưởng lão thấy Phương Quý ngây người ở trong linh quật lâu như vậy. Từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng nói muốn dừng lại, trên trán đều đã xuất ra mồ hôi, còn tưởng rằng hắn đã bạo thể mà chết ở bên trong, nhưng vào lúc mở miệng hỏi, lại nghe thấy Phương Quý nói không có việc gì, còn muốn kiên trì thêm một hồi, bọn hắn nhất thời cảm thấy tâm loạn như ma, thật sự là không biết nên làm như thế nào. Lần này, linh dịch mà linh quật thượng giai tiêu hao hết, đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn hắn. Vào lúc này bọn hắn đã không nhịn được muốn phá cửa mà vào, lại sợ làm rối loạn tu vi của Phương Quý, làm hại hắn tẩu hỏa nhập ma. Tiểu đồ Phương Quý, hãy có chừng có mực đi, tiêu hao quá nhiều linh khí chỉ sợ sẽ có hại với ngươi. Rốt cục, Hồng Hưu trưởng lão không nhịn được mà nhảy dựng lên, hét lớn về hướng linh quật. Thanh Lâm trưởng lão càng là quyết tâm nói, nếu không chịu ra, chúng ta sẽ tiến vào. Bạch Chiêu trưởng lão tận tình khuyên bảo, nghe lời, cứ đi ra trước rồi lại nói. Nghe được tiếng hối thúc của ba vị trưởng lão ở bên ngoài, Phương Quý cũng có một chút lo lắng, hiển nhiên là ở trong linh trì còn có rất nhiều linh dịch, nhưng trong cơ thể của hắn đã không chứa được nhiều linh khí hơn, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Làm ra một quyết định, thò tay vào trong túi càng khôn, lại lấy ra một cái hồ lô chứa nước bình thường, sau đó nhảy vào trong linh trì. Vừa rót linh dịch vào, vừa lớn tiếng hô, gần xong rồi. Rắc rắc. Phương Quý vừa rồi một mực không lên tiếng thì còn tốt, bây giờ vừa lên tiếng, ba vị trưởng lão ở phía ngoài cuối cùng cũng thoáng yên tâm, cưỡng ép mở cửa đá linh quật, ba bóng người sốt ruột xông vào linh quật, thoạt nhìn giống như là khỉ bị lửa đốt mông, không có nửa phần phong phạm trưởng lão tiên môn. Sau khi đi vào, đầu tiên là nhìn về phía Phương Quý, chỉ thấy hắn nhắm nghiền hai mắt. Nghiêm túc vận công, cả người đều hoàn hảo, cũng không có nổ thành một đống thịt vụn, lúc này mới cảm thấy yên tâm, nhìn ra chung quanh. Ách! Trong lúc bỗng nhiên, Hồng Hưu trưởng lão phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hai vị trưởng lão khác vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy Hồng Hưu trưởng lão ngơ ngác chỉ vào linh trì. Ba vị trưởng lão đồng thời nhìn về phía linh trì. Chỉ thấy linh dịch ở trong linh trì đã giảm xuống một đoạn thật lớn, bây giờ chỉ còn lại một tầng nhàn nhạt ở dưới đáy ao, trong lúc nhất thời ba vị trưởng lão đều là hoàn toàn biến sắc, trong nội tâm cảm giác được từng đợt run rẩy. Cái địch, đây là trực tiếp coi linh dịch như là nước để uống sao? Không có cách nào hình dung tâm tình của bọn hắn, đây đều là nội tình trăm năm của tiên môn. Bây giờ còn dư lại bao nhiêu? Sáu con mắt đồng thời nhìn về phía Phương Quý ở trên bệ đá. Phương Quý đang chậm rãi thu linh tức, chậm chậm phun ra một ngụm sương mù màu đỏ, lộ ra thần sắc trang nghiêm nghiêm túc, gật đầu nhẹ với ba vị trưởng lão, nói, đệ tử Phương Quý, đa tạ tiên môn thành toàn, trải qua đợt tu luyện này, đệ tử đã đại công cáo, bối. Lời còn chưa nói hết, hắn bỗng nhiên bị Bạch Chiêu trưởng lão nắm cổ áo nâng lên. Vị trưởng lão nhìn qua ổn trọng lạnh nhạt này lộ ra vẻ mặt bi phẫn, chỉ vào linh trị nói, ngươi đã làm cái gì? Tiến vào linh quật một lần, sao có thể tiêu hao nhiều linh dịch như vậy? Ta nhìn tu vi ngươi, ngươi thế mà chỉ mới đạt tới dưỡng tức tầng 6, dưỡng tức tầng 6 làm sao có thể tiêu hao nhiều linh dịch như vậy? Phương Quý kêu rên ở trong lòng, vội vàng hô to, là tiên sinh bảo ta. Bạch Chiêu trưởng lão quát lớn, coi như là Mạc tiên sinh ở phía sau núi, cũng không thể lãng phí tài nguyên của tiên môn như thế, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm hắn. Nghe được đối phương muốn đi tìm Mạc cửu ca. Phương Quý bị dọa sợ, vội vàng hô to, trưởng lão, có việc gì thì từ từ thương lượng. Đệ tử ở bên ngoài linh quật đã tụ tập càng ngày càng nhiều, đều biết được ở trong linh quật xuất hiện một tiểu quái vật ở dưới uy áp của đại trận, tu luyện trong trọn vẹn 10 nén hương, đang muốn chạy đến xem náo nhiệt, chỉ thấy Bạch Chiêu trưởng lão xách một thằng nhóc từ trong linh quật ra, lộ ra vẻ mặt tức giận, trực tiếp mang theo Phương Quý đi ra sau núi, chỉ nghe được từng tiếng gào thét truyền đến từ phía xa. Trưởng lão hãy nghe ta giải thích. Ta đã từng lập công vì tiên môn. Ta đã từng chảy máu vì tiên môn. Ba vị trưởng lão Hồng Hưu, Thanh Lâm, Bạch Chiêu, cưỡi mây bay về phía sau núi, lần tiêu hao linh dịch này thực sự quá nghiêm trọng, bọn hắn cũng không thể không tự mình đến tìm Mạc cửu ca nói một tiếng, lấy tu vi của bọn hắn, chỉ cần thoáng một cái là đi tới phía sau núi, Thanh Lâm trưởng lão cao giọng hô, cửu ca tiên sinh có ở đây hay không? Lão Phu là Bạch Thạch. Đặc biệt mang theo quý đồ tới, có việc muốn hỏi thăm tiên sinh một câu. Ở phía sau núi vẫn rất im ắng, qua một hồi lâu, ở trong nhà cỏ mới truyền ra một thanh âm miễn cưỡng, nói đi. Nghe được thanh âm của người truyền kỳ này. Ba vị trưởng lão cũng không dám chủ quan, cùng nhau thi lễ một cái, Thanh Lâm trưởng lão nói, quý đồ Phương Quý của tiên sinh, hôm nay tiến về linh quật, nói là tuân theo ý của tiên sinh tiến vào trong linh quật tu hành. Chúng ta không dám làm trái ý của tiên sinh, đành phải cho phép hắn tiến vào linh quật, nhưng không ngờ được, hắn mượn nhờ đại trận linh quật tu hành trong 3 canh giờ, tiêu hao 30 năm nội tình của tiên môn. Nói đến chỗ này, hắn chắp tay thi lễ nói, việc này có can hệ rất lớn, chúng ta đành phải hỏi tiên sinh một câu để trở về bàn giao. Linh quật tiên môn. Ở trong nhà cỏ, qua một hồi lâu, mới vang lên một thanh âm hơi nghi hoặc. Trái tim nhỏ của Phương Quý nhất thời có thật chặt, âm thầm cầu nguyện. Trong lòng của Thanh Lâm trưởng lão cũng không khỏi nhảy một cái, vội vàng nói, chẳng lẽ tiên sinh? Mạc Cửu Ca thở dài, nói, ta không biết.